Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, phần 200. 200, Lạc Khắc Trấn hy vọng ở tới nơi này tập hợp trên đường. Lục Tử Minh bọn họ đã đem Hàn Ngữ Hâm thân phận nói cho đại gia. Lạc Khắc Trấn máy móc sư nhóm lúc này nhìn Hàn Ngữ Hâm ánh mắt đều thực kính sợ, cũng thực cực nóng. Bọn họ trầm tịch lâu lắm, bọn họ cũng chờ đợi lâu lắm Money Hảo. Nếu tất cả mọi người đều đến đông đủ, chúng ta trước ra khỏi thành. Hàn Ngữ Hâm phất phất tay, mang theo một đám người mênh mông cuồn cuộn hướng Lạc Khắc Trấn cửa thành chỗ đi. Đoàn người nơi đi qua bị vô số trấn dân chú mục. Liền ở Lạc Khắc Trấn trên tường thành, lão trấn trưởng ăn mặc màu đen tây trang đón gió mà đứng, nhìn đám kia anh dũng các thiếu niên ra khỏi thành. Lão trấn trưởng đáy mắt hiện lên một mặt chưa bao giờ từng có tinh quang. Trấn trưởng đại nhân, lúc này hắn phía sau truyền đến một cái trầm thấp thanh âm. Lần này thú triều tới có chút kỳ quái, chúng ta thật sự có thể chống cự sao? Nếu không, vẫn là hướng mặt khác thành thị xin giúp đỡ đi. Rốt cuộc trấn trưởng đại nhân ngươi năm đó chính là Hoa Vũ. Ngươi đừng nói nữa. Trấn trưởng quay đầu nhìn chính mình phía sau người trẻ tuổi. Lạc Khắc Trấn đã từng huy hoàng quá, cũng lần nữa ngã xuống tới rồi đáy cốc. Đã từng ta cho rằng ở ta sinh thời rốt cuộc nhìn không tới Lạc Khắc Trấn khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là hiện tại, ngươi xem đám kia người trẻ tuổi, bọn họ chính là Lạc Khắc Trấn hy vọng, là máy móc sư hy vọng. Nếu là lần này có thể chống đỡ quá thú triều nói như vậy, ta sẽ suy xét một lần nữa mở ra chúng ta Lạc Khắc Trấn tuyệt địa. Trấn trưởng đại nhân, một bên Hoa Vũ nghe được trấn trưởng nói, lập tức sững sờ ở tại chỗ, cả người đều kích động nói không ra lời. Lạc Khắc Trấn tuyệt địa, đã từng nhất điên cuồng máy móc sư trưởng thành nơi, đã yên lặng trăm năm tuyệt địa đại môn, thật sự có thể lại lần nữa mở ra sao? Lạc Khắc Trấn ngoại, cát vàng đầy trời. Cùng Hàn Ngữ Hâm cùng nhau ra khỏi thành máy móc sư nhóm bốn người một cái tiểu tổ. Cuối cùng vừa lúc chia làm 20 tiểu tổ, chỉ đạo đại gia như thế nào càng mau săn giết yêu thú, như thế nào rèn luyện tinh thần lực. Này đó Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra thực lè nghề, chính là hiện tại có 80 cá nhân, còn muốn một cái tiểu đội đi chỉ huy. Sắp thật có điểm phiền toái. Lúc này nhìn đến Hàn Ngữ Hâm đang ngẩn người, một bên Phó Tuyệt đột nhiên nhàn nhạt mở miệng: Chào mọi người, ta là Ngữ Hâm đồng đội, ta tán dương mệnh, lúc này đây ta sẽ cùng đại gia cùng nhau chống cự thú triều. Bởi vì ta là cái quân nhân, hơn nữa tại tiền tuyến tham gia quá chân chính thú triều đại chiến, cho nên lúc này đây ta trước tới chỉ huy đại gia tác chiến phân phối. Đại gia có ý kiến sao? Nghe được Phó Tuyệt nói, tất cả mọi người sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Đại gia trước hết nghe Tuyệt mệnh chỉ huy, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Lúc này Phó Tuyệt tiến lên một bước, ngưng ánh mắt ở 20 cái tiểu đội, mỗi cái đội viên trên mặt đảo qua mà qua. Lúc sau hắn giơ tay chỉ đổi mới một ít đội viên tiểu đội trình tự. Từ giờ trở đi, các ngươi chia làm 2 cái tổ, số 1 đội ngũ đến 10 hào đội ngũ vì đệ nhất tổ công kích chiến đội, dư lại đội ngũ vì đệ nhị tổ phòng vệ chiến đội. Chúng ta muốn tận lực phát huy chính mình ưu thế, như vậy mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Phó Tuyệt dù sao cũng là chỉ huy quá 10 vạn người tác chiến thiếu tướng, Phi thừa ngựa quen đường cũ liền đem đội ngũ tiến hành rồi thực chính xác phân phối. Hơn nữa đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cho đại gia giảng thuật yếu điểm ni cuối cùng. Từ Phó Tuyệt cùng Lâm Minh phụ trách chỉ đạo công kích chiến đội, như thế nào phối hợp, như thế nào chiến đấu. Mà Hàn Ngữ Hồng mang theo Nhan Lâm Tịnh chỉ đạo phòng vệ chiến đội, như thế nào yểm hộ chính mình đồng đội, như thế nào tự mình bảo hộ. Tất cả mọi người tràn ngập nhiệt tình nhi. Tại đây một ngày, Hàn Ngữ Hâm cũng lần đầu tiên ở Lạc Khắc Trấn thấy được bừng bừng sinh cơ. Nơi này, không bao giờ là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tử khí trầm trầm bộ dáng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.